không có biện pháp. Thật sự là Long Thiên Tuyệt quá độc ác, hạ thuốc nặng như vậy ở trong rượu với thức ăn, hắn bị dược đến không còn sức lực. Vân Khê cũng ngồi xuống theo, xin lắng tai nghe. Hách Liên Tử Phong nhìn nàng, êm giọng kể lại, thập đại gia tộc tổng cộng có 10 thần khí, chính là kiệt tác trong tay một thánh giả từ thời cổ đại xa xưa. Vị thánh giả này có 10 đệ tử, vì để ngợi khen lòng trung thành của bọn họ, thánh giả đích thân chế tạo 10 món thần khí, đem máu huyết 10 vị đệ tử phong ấn vào đó. Bởi vì trên thần khí có huyết mạch thủ hộ, cho nên chỉ có truyền nhân chân chính của thập đại gia tộc có trong người dòng máu thuần khiết nhất mới có thể mở ra sức mạnh thần khí. Nói cách khác, cho dù ngoại nhân có chiếm được thần khí thì cũng vô dụng, chỉ có truyền nhân thuần huyết nhất của thập đại gia tộc mới có thể sử dụng thần khí. Vân Khê vừa suy tư lời của hắn vừa nói. Hách Liên Tử Phong nói, không sai. Xong, thế nhân chỉ mới biết hậu duệ thập đại gia tộc có thể mở ra sức mạnh thần khí, lại không hay sau lưng còn có một bí mật khác. Vân Khê mi tâm nhảy lên, có ý gì? Ngươi là nói trừ bỏ thập đại gia tộc, còn có biện pháp khác để khởi động thần khí? Hách Liên Tử Phong bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt từ từ thâm thúy. Cõi đời này đúng là còn có một người, hơn nữa chỉ một mình nàng mới có thể khiến cả 10 món thần khí phát huy toàn bộ công lực. Là ai nha? Vân Khê rất là kinh ngạc, toàn bộ lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Hách Liên Tử Phong nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lưu chuyển sâu kín. Vân Khê nhíu mi hỏi, ngươi? Hách Liên Tử Phong lắc đầu, kín miệng không nói gì. Vân Khê từ từ duỗi ngón tay, chỉ hướng chính mình, ta. Hách Liên Tử Phong rốt cục gật đầu, khóe môi rõ ràng dương lên, cười đến bí hiểm. TND, soái A, Vân Khê ngây ngốc cứ như bị một trận thiên lôi hung hãn bổ vào đầu, khó có thể tin lắc đầu, làm sao có thể. Ta không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào với thập đại gia tộc, làm sao có thể khiến cho thập đại thần khí phát huy tác dụng. Hách Liên Tử Phong nói. Nàng đúng là không có liên hệ máu mủ cùng thập đại gia tộc, nhưng là có liên quan với người chế tạo thần khí. Làm sao có thể chứ? Mà sao ngươi biết được? Vân Khê cảm thấy chuyện này quá mức nguy hiểm, không dám tin tưởng dễ dàng. Còn nhớ rõ 6 năm trước ta cứu nàng dưới vách núi không? Thanh âm Hách Liên Tử Phong từ từ nhẹ nhàng. TND, ai hờ. Nhắc tới người ta lại đau lòng a, chui vào góc vật vã một hồi. Vân Khê yên lặng phòng bị. Lúc ấy nàng đã hấp hối, hơi thở mong manh. Dưới tình huống vô kế khả thi, ta chỉ còn cách thử đem cửu chuyển linh châu đưa vào trong cơ thể nàng. Cửu chuyển linh châu cùng thập đại thần khí đều thuộc sở hữu của vị thánh giả kia. Sau khi đưa linh châu vào trong cơ thể nàng, ta mới phát hiện nàng có huyết mạch đặc thù. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, cửu chuyển linh châu mới có thể cứu nàng một mạng. Ta sợ người khác cũng phát hiện bí mật trên người nàng nên đã dùng bí pháp đem phong ấn cửu chuyển linh châu. Cửu chuyển linh châu, đây là thật sao? Nhưng nếu là thật, cho nên lúc ngươi nói muốn dẫn ta đi Long Tường Đại Lục, thật ra là vì muốn ta giúp ngươi khởi động thần khí, sau đó mở ra lối đi, mà không phải là... Vân Khê nghe xong tin tức này, nghĩ đến đầu tiên không phải là vui mừng về chuyện thần khí, mà thay vào đó, trong lòng giống như buông được một tảng đá lớn. Thì ra hắn làm hết thảy cũng có chứa mục đích cùng toan tính, căn bản không phải thật lòng thích nàng, quan tâm nàng. Hách Liên Tử Phong lặng yên nhìn lại, thấy nàng thở phào một cái, tâm đột nhiên nhói đau, tùy nàng muốn nghĩ thế nào. Hách Liên Tử Phong, ngươi thật rất biết tính toán. Ta cho là ít nhất ngươi cũng là một người không muốn thương tổn bằng hữu. Thì ra ta sai lầm rồi. Từ khi bắt ngươi đầu đã tính toán ta, lợi dụng ta. Ha ha. Vân Khê cười trào phúng, trong lòng còn có chút không thoải mái. Tư vị bị người lợi dụng thật sự là không thoải mái. TND, ta bắt đầu cáo nha. Đây không phải điển hình của kiểu tự cho là đúng sao? VK, không phải, không phải như thế. Khê Nhi, ta là thật sự muốn vĩnh viễn chung sống cùng một chỗ với nàng. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong ảm đạm, u quang từ từ lưu chuyển, vô số lời nói nghẹn ở trong cổ, bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Trong lòng nàng, trong mắt nàng căn bản không có ta, dù cận kề cái chết cũng không nguyện ý để ta đụng vào, ta làm sao có thể nói đây? Như vậy cũng tốt, ta cũng sẽ không cảm thấy nợ ngươi, sau này giữa chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Chờ tập hợp đủ thập đại thần khí, đi tới Long Tường Đại Lục, chúng ta liền vĩnh viễn chia tách. Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, cả đời không qua lại với nhau nữa. Vân Khê cười lạnh, thần sắc từ từ chuyển sang lãnh mạc cùng xa cách, rồi xoay người rời đi. Cảm giác được nàng cách mình càng ngày càng xa, Hách Liên Tử Phong kìm lòng không được, đưa tay kéo lấy nàng, Khê Nhi. Vân Khê hờ hững ngăn tay hắn lại, thỉnh tôn trọng một chút. Ta giờ là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt. Hách Liên Tử Phong thống khổ gắt gao nhíu mày, khó khăn phun ra một câu, ta muốn giúp ngươi giải trừ phong ấn cửu truyền Linh Châu. TND, vì Phong ca đã bị cự tuyệt triệt để và cũng buông xuôi rồi nên ta chuyển về xưng hô ta ngươi như bình thường nhé. Vân Khê níu chặt mi tâm, lâm vào trầm mặc cùng do dự. Vân Hộ Pháp xa xa trông thấy hai người đang lôi kéo nhau, trong lòng căng thẳng, nhớ tới tôn chủ trước khi đi đã dặn bảo, vội vàng bước nhanh vọt tới, cắt đứt hai người dây dưa. Phu nhân, ngài không sao chứ? Vân Hộ Pháp miệng hỏi Vân Khê, hai mắt vẫn là không nhịn được liếc tới trên người Hách Liên Tử Phong. Vân Khê giống như không nghe được lời của hắn, trầm mặc một hồi mới chậm chậm mở miệng nói, lúc nào? Đôi mắt Hách Liên Tử Phong sáng lên, thanh âm khàn khàn nói, tối nay tới phòng ta. Lúc nào? Tối nay tới phòng ta. Vân Hộ Pháp xông lại cũng chỉ nghe được hai câu này, đáy lòng rung lên chuông báo động. Này chẳng phải là đã ước hẹn đến trong phòng sao? Cũng kêu úa trắng trợn rồi. Không được, phải mau nói cho tôn chủ biết, bằng không bình giấm chua của tôn chủ không đánh lật không được. Phòng nghị sự, Viêm Hộ Pháp cùng Băng Hộ Pháp cả người phong trần vừa chạy về Lăng Thiên Cung, giờ phút này đang hồi báo với tôn chủ bọn họ tin tức đã thám thính được. Tôn chủ, lão gia chủ Đoan Mộc Hùng của Đoan Mộc gia du ngoạn bên ngoài đã trở lại, hiện tại đã về tới Đoan Mộc gia. Ông ta biết được cháu gái bị hãm hại, rồi bị đuổi giết đến mức giờ phải lưu lạc bên ngoài, tức giận không nhỏ đã rút kiếm chém giết không ít người Đoan Mộc gia. Ông ta còn tự mình tìm đến thuộc hạ mà nói rõ quyết tâm cùng thành ý muốn đón cháu gái của mình quay lại, ít ngày nữa sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Long Thiên Tuyệt cau mày trầm tư, Đoan Mộc Hùng, bổn tôn cũng từng có giao thiệp với người này, là người trẻ tuổi nhất cũng có thực lực mạnh mẽ nhất trong số thái thượng trưởng lão của Đoan Mộc gia tộc. Ông ta không giống với những kẻ Đoan Mộc gia kia, cũng đáng tin cậy. Tiểu Tĩnh nếu có lão chiếu cố, tin tưởng không có việc gì, dù sao bọn họ cũng có quan hệ huyết thống. Huống chi, chúng ta đã giết ba vị tôn giả của Thánh Cung, nhất định cung chủ bọn họ rất nhanh sẽ có hành động trả thù Lăng Thiên Cung. Trước đó, đem Tiểu Tĩnh phó thác cho ông nội của nó có lẽ lại là một chuyện tốt. Tôn chủ anh minh, Viêm Hộ Pháp và Băng Hộ Pháp cùng lên tiếng. Lúc này, một thanh âm đột ngột chen vào. Tôn chủ, không xong rồi. Long Thiên Tuyệt hít mắt, lạnh lùng quét về phía Vân Hộ Pháp đang vội vàng xông vào phòng nghị sự. Có chuyện gì? Vân Hộ Pháp thở hào hển, đứt quãng nói. Tôn chủ, Hách Liên Tử Phong, hắn. Hắn hẹn phu nhân, tối nay đến phòng hắn. Một trận gió lướt qua, bóng người trước mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Vân Hộ Pháp kinh ngạc quay đầu, chỉ có thể nhìn đến một luồng khói bụi theo sau, lẩm bẩm khẽ nói. Tôn chủ, ta còn chưa nói xong mà. Quay đầu tiếp thu ánh mắt Viêm Hộ Pháp cùng Băng Hộ Pháp bắn tới, thật giống như đang nói, ngươi nhất định phải chết. Các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Vân Hộ Pháp sờ sờ mũi, có chút ủy khuất, hắn vừa rồi cũng không nói dối, thật sự là hắn nghe được bọn họ buổi tối ước hẹn nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 18, tham quan giải sầu giữa trưa, mặt trời tương đối ôn hòa, không khí trong phòng ngủ cũng mang theo một phần ấm áp. Vân Khê ngồi bên giường, cúi đầu nhìn dung nhan yên ổn xinh đẹp của Đoan Mộc Tĩnh đang ngủ, cẩn thận dịch chăn cho cô bé. Ngay từ khi tuổi còn nhỏ đã bị đuổi giết, tai họa không ngừng, hiện tại lại phải chịu ác mộng hàng đêm, Vân Khê đối với cô bé càng tràn đầy thương tiếc. Thở dài, bỗng một cỗ hơi thở quen thuộc từ phía sau tiến tới gần, bên hông liền nhiều thêm một đôi tay, nhiệt lực mười phần, cũng như không hề báo trước, nụ hôn như mưa rơi trên hai má cùng vành tai nàng, mang theo mấy phần vội vàng, mấy phần bá đạo. Chẳng làm sao vậy? Ánh mắt Vân Khê từ từ nổi lên sương mù thật dày, thanh âm trầm thấp hổn hển, muốn quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mặt, hắn lại cúi đầu bắt được môi nàng, triền miên hôn xuống. Không có gì, chỉ thấy nhớ nàng mà thôi. Thanh âm của hắn đứt quãng, đầu lưỡi nóng bỏng khuấy đảo miệng nàng. Trong hương vị ngọt ngào nhấc lên một tầng rung động. Khê nhi, nàng là của ta nha. Hắn dán tại bên tai nàng thở gấp, thì thầm tuyên ngôn bá đạo. Một tay tự do leo lên trước ngực nàng dùng sức nhéo. A, đừng như vậy. Tiểu Tĩnh vẫn còn đang ở đây. Hai gò má Vân Khê nhất thời nhiễm một mảng hồng rực, cảm giác được hắn hôm nay có chút quái dị, tự dưng động dục như vậy, chẳng lẽ lại bị cái gì kích thích a? Hắn không tiếng động thở dài, hai tay rốt cục an phận mà trở lại bên hông nàng, đầu dúi vào cổ nàng, nói, lâu rồi chưa đi chơi với nàng, chúng ta cùng đi dạo khắp mọi nơi được không? Vân Khê bộ dạng phục tùng, liếc nhìn vẻ mặt hắn, mấy phần u buồn, mấy phần quấn quýt si mê. Nàng nâng tay vuốt ve tóc mai trên trán hắn, gật đầu đáp ứng, ừ. Mùa xuân cuối cùng cũng lặng lẽ tới, trong rừng, xuân ý lại vẫn dạt dào như cũ. Tới Lăng Thiên Cung nhiều ngày như vậy, Vân Khê vẫn chưa kịp đi dạo trọn vẹn Lăng Thiên Cung một lần. Hôm nay khó được khi Long Thiên Tuyệt tương bồi, nàng như chim nhỏ nép vào người, lôi kéo cánh tay hắn vừa đi vừa chơi. Tâm tình có chút vô cùng vui sướng. Long Thiên Tuyệt thỉnh thoảng cúi đầu nhìn nàng, nụ cười ôn hòa bên mép chưa bao giờ biến mất. Hắn bỗng nhiên dừng bước, có mệt không? Ta ôm nàng đi. Ta không mệt. Vân Khê cười nhẹ, nàng còn chưa yếu đuối đến trình độ cần người ta ôm đi. Thân thể lại đột nhiên chợt nhẹ, cái tay lớn xuất hiện giữ ở mông nàng. Vân Khê cả kinh hô một tiếng. Nhưng ta muốn ôm. Long Thiên Tuyệt tuyệt mỹ cười một tiếng, mang theo vài phần khí thế bá đạo, cứ như vậy ôm nàng, thoải mái mà tiếp tục đi về phía trước. Vân Khê bất đắc dĩ mỉm cười, tư thế này không khỏi có chút ái muội. Ban ngày ban mặt cho dù ở trong rừng, nàng cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, song đáy lòng lại mơ hồ nổi lên vài tia ngọt ngào, nên không mở miệng cự tuyệt. Hai tay ôm lấy cổ, nàng chủ động hôn lên gò má hắn, dùng phương thức ngọt ngào nhất đáp lại. Sau đó, nàng tinh tường thấy được hai mắt hắn sáng tỏ như huyền nguyệt khẽ cong lên, hai gò má cũng xuất hiện một mảng hồng hồng. Giờ phút này, hắn giống như một đứa nhỏ nếm trải mùi vị yêu đương lần đầu, trong lòng khe khẽ rung động. Không cho phép trêu chọc, nếu còn trêu chọc nữa, đừng trách bổn tôn tại chỗ dùng hình. Hắn dùng giọng nói bá đạo mà che giấu nội tâm loạn nháo. Chẳng dám. Vân Khê theo dõi thần sắc hắn biến đổi, liền nở nụ cười sán lạn như ngọc. Thử xem ta có dám hay không? Hắn trừng mắt, đi mau mấy bước đến trước một vùng hoa dại, đột nhiên mang nàng hướng phía trước bỏ xuống. Cái người điên này, hắn muốn làm gì nha? Trong nháy mắt sắp rơi xuống đất, hắn tung mình nằm dưới thân thể của nàng, cười đến có chút đắc ý, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, hắn lại lật thân đem nàng đặt phía dưới, lần này cười đến càng thêm tùy ý, hoa ngập tràn khắp thiên không, phiêu đãng cùng tiếng cười hăng hái của hắn. Quả nhiên là người điên. Vân Khê đấm nhẹ lồng ngực hắn, kiểu môi khẽ cười, hương hoa dại thấm vào khiếu giác, mang theo vài phần giả tính. Giữa bụi hoa, giả tính càng nồng, mùi vị hoan ái cũng lén lút tràn ngập, mang theo mười phần nhiệt lực lần nữa xâm nhập nàng. Long Thiên Tuyệt hôm nay đặc biệt cuồng dã bá đạo cùng tham muốn giữ lấy. Hắn phát ra than nhẹ vừa lòng từ trong họng, nâng tay cởi vạt áo nàng, từng tấc thoát đi toàn bộ trang phục trên người nàng. Giữa rừng, trong gió còn thoáng hơi lạnh, Vân Khê bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, vừa cảm thấy lạnh lẽo mới hoàn hồn, phát hiện cả người đã trống trơn nằm đó. Người này không biết có phải bởi vì ở nơi hoang sơn dã ngoại hay không, cái loại khả năng bị người ta nhìn trộm quả thật vô cùng khẩn trương cùng kích thích. Hắn từng đợt xâm nhập vào thân thể cùng tâm can khiến nàng cảm nhận một loại phấn khởi chưa bao giờ có. Xong đời, nàng nhất định là bị hắn làm hư. Thật đẹp. Khê Nhi, nàng là của ta, ai cũng không thể đem nàng từ bên cạnh ta cướp đi. TND quá, vẫn dấm chua sao bằng. Ánh mắt hắn cực nóng cực bá đạo, tràn đầy tham vọng giữ lấy, làm cho đáy lòng nàng khẽ buông lỏng. Sau đó thân thể mềm mại thoáng cái đã bị hắn đốt lên dục vọng. Hắn hết sức ôn nhu, hết sức trêu chọc, mỗi một chỗ chạm tới đều kích thích Vân Khê thật sâu. Nàng khẽ nâng thân, cảm giác được đau đớn cùng khoái cảm quấn quýt ở bụng dưới, tựa như một ngọn lửa vĩnh viễn không thỏa mãn, không ngừng va chạm, không ngừng thiêu đốt. Nàng muốn thét chói tai, muốn gào thét. Song hắn lại chậm chạp không dùng phần nóng rực của hắn tới bổ khuyết trống rỗng trong nàng. Hắn bỗng nhiên dừng hết thảy động tác. Vân Khê hé mở đôi mắt mù sương, chỉ thấy hắn lẳng lặng ngồi ở một bên mà cúi đầu nhìn nàng. Người kia áo mũ chỉnh tề, không chút rối loạn. Mà nàng, bị hắn lột một chút cũng không sót. Nội tâm ảo não, chán nản mình bị dụ hoặc, chán nản tiểu ý bên môi hắn, ý cười đầy tà khí mà phá lệ mị hoặc cùng hấp dẫn. Hắn cố ý, nàng vạn phần khẳng định. Hắn nâng tay ngọc thon thon của nàng lên, nhẹ nhàng ngửi, thanh âm khàn khàn nói, Khê Nhi, nàng bây giờ hẳn là biết đau đớn ta phải chịu mỗi đêm khát vọng nàng rồi đúng không? Thật sự quá độc ác, khiến hàng đêm đều bị hành hạ cho nên, hắn là đang trả thù nàng. Vân Khê giơ lên một cước, liền bất nhã đạp tới trên người hắn. Hắn tùy ý bắt lại bắp đùi trắng nõn kia, nụ cười giảo hoạt bên môi càng khoa trương, khẽ hạ mi mắt đầy thâm ý. Vân Khê nhìn chằm chằm hắn, mi tâm đột nhiên nhảy dựng, theo tầm mắt của hắn trông qua, nàng không nhịn được hét ầm lên. Một chân bị hắn giữ, đại khái góc độ hai chân hợp lại, từ chỗ hắn, trên cao nhìn xuống, vừa chuẩn đem phong cảnh giữa hai chân nhìn toàn bộ không sót gì. Cái đồ lưu manh này, một chân khác liền ngoan độc đạp tới. Không ngoài ý niệm, lần nữa lại rơi vào trong tay cái tên lưu manh áo mũ chỉnh tề kia. Ha ha ha, thật đáng yêu nha. Hắn đắc ý cười to, vui vẻ cởi mở êm tai, tựa như một trận thanh phong gào thét đi qua. Vân Khê gắt gao nhìn chằm chằm kẻ lưu manh nào đó, rồi lập tức ghi một khoản hận trong lòng. Hừ hừ, ngươi cứ đắc ý đi, sớm muộn gì ta cũng đòi lại, nhất định gấp 10 lần như thế. Để cho ngươi hàng đêm gối đầu một mình khó ngủ, gào khóc kêu gọi đi. Long Thiên Tuyệt tựa như nhìn thấu tiếng lòng nàng, tiếng cười côi cút lập tức dừng lại, khẩn trương đặt một đôi bắp đùi vừa trắng vừa mềm xuống, dâng tới một khuôn mặt tươi cười nói, Khê Nhi, ta sai lầm rồi, ta sám hối, ta không mang thù, được không? Đã muộn, liếc mắt phía trước một cái, Vân Khê phiết môi, không hề phản ứng với hắn nữa, Khê Nhi... Hắn học bộ dáng tiểu mặc vô hại nháy mắt mấy cái, lại bắt đầu chính sách buồn khổ, hai tay vẫn không quên trượt lên bắp đùi của nàng, không nhịn được bắt đầu làm chuyện xấu. Ngươi, tránh ra. Vân Khê kẹp chặt hai chân, giãy giụa vòng eo, nghĩ một đằng nói một nẻo, thân thể trắng nõn không tì vết nổi lên một tầng màu hồng, mị nhãn như tơ. Thấy vậy, lồng ngực Long Thiên Tuyệt một trận vọng động, cường thế tách hai chân nàng ra. Lấy lưỡi chui vào xâm chiếm ngọt ngào của nàng. Ti ti, ạc hót kinh quá. Ta phải để cảnh báo. Gió không biết từ đâu đột nhiên nổi lên. Thổi tung hoa dại đầy đất tạo ra một trận rối loạn. Gió, thổi cuồng dã. Hơi thở, cũng càng thêm cuồng dã. Cách đó không xa, có hai cô gái mang theo lãng hoa từ từ mà đến. Cầm đầu là hoàng y nữ tử rất xinh đẹp. Nhìn một cái liền hấp dẫn lực chú ý người ta. Đằm thắm nhã nhặn như u lan, thánh khiết thanh nhã như hoa sen, cái loại khí chất bẩm sinh này tự nhiên lộ ra, làm người ta than thở. Vẻ đẹp của nàng ta uyển chuyển động lòng người, không giống với Vân Khê lãnh ngạo cùng anh khí bức người, giơ tay nhấc chân đều hiển lộ rõ ràng phong phạm đại gia khuê tú êm dịu. Nàng ta mang giỏ trúc, nhấc chân nhẹ bước vào biển hoa dại, sóng mắt lưu chuyển, thỉnh thoảng khom lưng, tỉ mỉ hái hoa. Đi theo phía sau nàng là một cô gái khác, y phục thị nữ, rõ ràng chính là thị nữ ban đầu bên người Dương bà bà, Tiểu Lạc. Tiểu Lạc vừa hái hoa, vừa đánh giá hoàng y nữ tử, con ngươi càng không ngừng chuyển động. Bản về ngoại hình cùng dung mạo, thượng quan cô nương tuyệt đối không thua tân phu nhân, nam nhân đều ham sắc. Nếu để thượng quan cô nương thường xuyên xuất hiện ở trước mắt tôn chủ, nàng cũng không tin trong mắt tôn chủ chỉ có tân phu nhân. Một khi thượng quan cô nương làm tới tôn chủ phu nhân, như vậy nàng liền có cơ hội đến gần tôn chủ. TNDA, mãnh liệt khinh bỉ nữ xứng xấu xí, vẻ quỷ dị quét qua đáy mắt nàng ta. Tiểu thư, ngài chậm thôi. Tiểu Lạc đi mau mấy bước đuổi theo thượng quan Như Nhi. Hai nàng lúc dừng lúc đi. Thêm một đoạn khoảng cách thì chợt nghe được phía trước truyền ra tiếng cười lớn, chính là tiếng cười đắc ý thỏa mãn của Long Thiên Tuyệt vì thực hiện được gian kế. Thượng quan Như Nhi khẽ nhíu mắt đẹp, nghi ngờ nói, thanh âm này nghe giống như là Long Đại Ca. Tiểu Lạc tâm thần vừa động, thúc giục nàng nói, tiểu thư, chúng ta đi qua xem một chút. Thượng quan Như Nhi do dự, nghĩ tới cũng đã lâu rồi không gặp Long Đại Ca, đi xem một chút cũng được. Hai người cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. A, Thiên Tuyệt, mau dừng lại. Thanh âm mập mờ không ngừng từ trong bụi hoa truyền ra, khiến cho hai người đang tiến tới vội dừng lại cước bộ, gò má nổi lên một dạng mây đỏ. Cách hoa cành cỏ dại lộn xộn, mặc dù nhìn không rõ lắm, mơ hồ vẫn có thể thấy một chút phong cảnh. Song càng như vậy, càng khiến hai cô nương chưa trải sự đời nóng rang cả người, quay đầu chạy trốn. A, thượng quan Như Nhi bối rối, không cẩn thận dẫm lên làn váy của mình, ngã xuống đất. Một tiếng thét này cũng quấy nhiễu đến Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt đang lâm vào tình mê. Bởi vì quá mức chuyên chú, hai người cũng không nhận biết có người tới gần. Bây giờ nghe đến tiếng vang, Vân Khê khẩn trương đánh nhẹ lên vai Long Thiên Tuyệt, đừng đùa nghịch nữa, có người tới. Trên mặt Long Thiên Tuyệt không có nửa phần khẩn trương. Có cũng chỉ là đen trầm, ý vị mất hứng. Hắn không nhanh không chậm nhặt lên xiêm y tán loạn trên mặt đất, tỉ mỉ thay Vân Khê mặc chỉnh tề, mà chính hắn từ đầu đến cuối vẫn là áo mũ chỉnh tề. Vân Khê vừa vuốt vuốt lại mái tóc hơi có vẻ hỗn độn, vừa nhếch môi, ngoan độc chừng hắn. Bên kia, Tiểu Lạc đỡ Thượng quan Như Nhi dậy, Thượng quan Như Nhi tự nhiên cũng nghe được cái tên trong miệng Vân Khê thốt ra. Biết là Long Đại Ca ở chỗ này, không cẩn thận phá vỡ chuyện tốt của Long Đại Ca, trong bụng nàng bối rối, có chút không biết làm sao. Chúng ta đi nhanh đi, Tiểu Lạc gắt gao nhăn nhó, không chịu rời khỏi đó. Vừa nghe đến thanh âm nàng kia ngâm một tiếng đã biết là tôn chủ đang sủng ái tân phu nhân. Tân phu nhân thật sự dâm đãng hạ tiện, dưới ban ngày ban mặt mà câu dẫn tôn chủ, cùng tôn chủ hoan ái trên mặt đất như vậy. Ghen tị tùy ý lan tràn, nàng ta ngoan độc cắn môi, hai mắt đỏ ngầu. Tiểu Lạc, chúng ta đi mau, đừng quấy rầy đến Long Đại Ca. Thượng quan Như Nhi giật giật nàng. Tiểu Lạc lạnh lùng trừng mắt liếc Thượng quan Như Nhi trước mặt, hận cô ta không tranh giành, hận cô ta đạm bạc. Ánh mắt nàng ta lướt đến gốc cây phía dưới, làm bộ ngã nhào trên đất, ngăn trở Thượng quan Như Nhi thoát đi. Thượng quan Như Nhi vội vàng tiến lên định đỡ. Sau một hồi hành hạ trên đất bằng, Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê hai người đã thu thập xong, từ giữa bụi hoa đứng lên, quay đầu nhìn sang. Thượng quan Như Nhi ngẩng đầu đối mặt cùng hai người Long Thiên Tuyệt, sóng mắt khẽ lưu chuyển, khóe miệng duyên dáng hé mở, trên mặt mang theo vài phần ửng đỏ, ôn nhu gọi, Long Đại Ca. Một tiếng gọi này, mị nhuyễn đến tận xương. Lại không làm người ta có nửa phần chán ghét, ngay cả Vân Khê cũng cảm thấy quý mến. Cô gái này, uyển chuyển động lòng người, thanh nhã như phù dung, thanh âm ôn nhu, quả nhiên là tư thế khuynh thành khiến người ta không khỏi tán dương. Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê, hướng Thượng quan Như Nhi cất bước đi tới, trên dung nhan tuấn nhã nổi lên nụ cười nhà, giọng nói ôn hòa, Như Nhi, đã lâu không thấy, muội vẫn khỏe chứ? Hắn nhìn Thượng quan Như Nhi, trong mắt mang ý cười ôn nhuận, không trộn lẫn bất kỳ sắc thái cảm tình gì khác. Thượng quan Như Nhi khẽ khom người, trả lời, đa tạ Long đại ca nhớ đến, Như Nhi hết thảy mạnh khỏe. Mắt nàng khẽ đảo, tầm mắt từ từ rơi vào trên người Vân Khê, hơi ngượng ngập nói, vị này là... Vân Khê đang tỉ mỉ quan sát nàng, ánh mắt trực tiếp thản nhiên không chút kiêng kỵ, cũng khó trách thượng quan Như Nhi ngượng ngùng. Vân Khê cũng không có nhận ra ôn nhu đáy mắt cùng nụ cười của Long Thiên Tuyệt, trong lòng nghi ngờ nặng nề, nữ nhân này rốt cuộc là người nào, có thể khiến cho Long Thiên Tuyệt đặc biệt đối đãi như thế chứ. Nàng còn chưa thấy hắn cười đến ôn nhuận như thế với bất kỳ nữ nhân nào trừ nàng, đến tột cùng là thân phận của đối phương đặc thù, hay bởi vì tuyệt sắc mỹ nhân mới bộc lộ tiểu ý ôn nhuận kia. Ánh mắt lướt qua thượng quan Như Nhi, rơi vào trên người Tiểu Lạc, nàng còn đang tự hỏi sao mấy ngày nay không nhìn thấy nha đầu này, thì ra đã có chủ nhân mới. Nhớ tới ngày đó Dương bà gặp chuyện không may chính là Tiểu Lạc báo tin, trong nội tâm nàng vẫn tồn tại hoài nghi, kế sách của Lãnh Mi Nhi, đến tột cùng Tiểu Lạc là cố ý hay chỉ là không biết chuyện. Tiểu Lạc chống lại ánh mắt lợi hại của Vân Khê quét tới, vội vàng bối rối cúi đầu, không dám cùng nàng nhìn thẳng. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, giúp Vân Khê sửa sang mái tóc còn vương cánh hoa, cười nói ôn nhu, nàng là Vân Khê, phu nhân của ta. Khê Nhi, đây là Thượng quan Như Nhi, đại tiểu thư Thượng quan gia. Thượng quan Như Nhi, Vân Khê nghe đến tên này, trong lòng đột nhiên nhảy lên. Lời nói của Dung Thiểu Khanh ngày đó bỗng dưng xẹt qua trong đầu nàng, nhất thời giật mình, lâm vào trầm tư. Thượng quan gia tộc đúng là đã làm duy nhất một chuyện thật có lỗi với hắn, cũng là bởi vì bọn họ không muốn đem con gái của mình gả cho hắn, cho nên hắn liền tự mình tới cửa cướp đoạt dân nữ. Sau đó chuyện bại lộ, liền cổ động chu diệt thượng quan gia, đến già trẻ lớn bé, phụ nữ trẻ em cũng không bỏ qua. Cướp đoạt dân nữ, thật là như vậy không? Hay là chân tướng cũng không như lời Dung Thiểu Khanh, nhưng bản thân Thượng quan Như Nhi rõ ràng đang đứng trước mặt nàng, xinh đẹp động lòng người, phong tư yểu điệu, đối mặt với một cô gái như vậy, không có một người nào, không có một nam nhân nào sẽ không động tâm đi, không có lửa làm sao có khói. Hơn nữa nhìn hắn đặc biệt đối đãi với Thượng quan Như Nhi, nghi ngờ trong lòng Vân Khê từ từ lớn hơn. Khê Nhi, nàng đang nghĩ cái gì? Như Nhi đang chào hỏi với nàng kìa. Long Thiên Tuyệt lay lay nàng. Vân Khê hoàn hồn, hướng về phía thượng quan Như Nhi miễn cưỡng nhếch môi một cái, tựa tiếu phi tiếu. Thượng quan Như Nhi cũng hướng nàng thản nhiên cười, mang theo thiện ý. Long đại ca khi nào thành thân, vì sao không mời muội uống rượu mừng? Còn chưa làm tiệc cưới, bất quá sẽ nhanh thôi. Long Thiên Tuyệt nở nụ cười lớn, có chút đắc ý. Long đại ca, người đã lâu không tới chỗ muội ngồi một chút rồi, không bằng hôm nay cùng Vân tiểu thư đến đó uống chén trà đi, thế nào? Ta đã hái chút hoa rất thích hợp pha trà. Biết Long đại ca thích dùng sương để pha trà xanh, nên ta đã chứa không ít sương sớ mờ đợi Long đại ca tới để pha trà cho người uống đây. Long Thiên Tuyệt cười yếu ớt nhìn về Vân Khê, hỏi ý kiến của nàng. Thượng quan Như Nhi cũng đưa ánh mắt hỏi thăm quang hướng Vân Khê, Vân tiểu thư, người cũng sẽ tiếp thu thiện ý của ta chứ? Ta không có chú ý nhiều tới trà như vậy, cho nên cũng không có ý định tới đâu. Vân Khê đạm mạc cười, cười đến không thấy đáy, ai cũng không nhìn ra nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, thậm chí đến chính nàng cũng không biết, chẳng qua là buồn bực, buồn bực, buồn bực. Nụ cười trên mặt thượng quan Như Nhi lệch dần, hơi có vẻ xấu hổ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Long Thiên Tuyệt cũng có chút ngạc nhiên, không có ngờ nàng lại phản ứng như thế. Vậy chúng ta vẫn là trở về trước đi thôi, chàng ngày khác sẽ uống. Muốn uống một mình chàng uống đi thôi, uống chết ngươi luôn đi. Vân Khê khẽ cười, lạnh lùng xoay người. Long đại ca, Như Nhi, gọi thân mật như vậy, hờn dỗi trong tâm càng đậm. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt đã nhận ra nàng không vui, mi tâm căng thẳng, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ trong nháy mắt lưu chuyển. Như Nhi, hôm khác ta trở lại thăm muội, có cái gì cần cứ việc nói. Hắn vẫn hàm chứa tiểu ý như cũ, hai đầu lông mày đều bị lây nhiễm một tầng nhàn nhạt sầu tư cùng bất đắc dĩ. Đa tạ Long đại ca. Thượng quan Như Nhi khẽ khom người, tầm mắt không tự chủ nhìn về phương hướng Vân Khê rời đi, đối với nàng có chút tò mò. Khê Nhi, chờ ta một chút. Làm sao càng chạy lại càng nhanh rồi? Long Thiên Tuyệt đuổi sát Vân Khê, nàng lại giả vờ làm như không thấy, có tai như điếc, chỉ lo tăng nhanh cước bộ. Trong đầu, hình ảnh hắn hướng Thượng quan Như Nhi cười yếu ớt ôn hòa xóa mãi cũng không đi. Hắn tại sao có thể mỉm cười như vậy? Vân Khê mang vẻ mặt tối tăm, trong lòng rầu rĩ, làm sao lại cảm thấy không thoải mái đây? Là nàng quá mức nhạy cảm sao? Hay bởi vì quá mức quan tâm hắn, cho nên bài xích hết thảy những cô gái đến gần hắn? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 19, giải khai phong ấn. Long đại ca rốt cục đã có người trong lòng, quá tốt rồi. Thượng quan Như Nhi nhìn hướng Long Thiên Tuyệt đi xa, nhẹ nhẹ nở nụ cười yếu ớt. Sắc mặt Tiểu Lạc hơi trầm xuống, tiểu thư, tôn chủ xuất sắc như vậy, chẳng lẽ người không thích ngài sao? Thượng quan Như Nhi lắc đầu nói, Tiểu Lạc, tình cảm là chuyện duyên phận, không thể miễn cưỡng. Của ngươi, căn bản không cần đi cầu, không phải là của ngươi, thiên cầu vạn cầu cũng chỉ là công giá chẳng mà thôi. Tiểu thư không tranh quyền thế như thế thì sống còn có ý nghĩa gì? Tiểu Lạc tức giận, âm thầm cắn răng, chỉ thấy đi theo nàng ta cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Thượng quan Như Nhi đón gió, thanh phong vỗ mặt, ngữ khí dịu dàng, lòng yên tĩnh rồi, hết thảy cũng trở nên bình thản hơn. Tiểu Lạc thở dài, không còn tâm tư ở lại. Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về. Ngươi trở về trước đi thôi, ta còn muốn chọn thêm một ít nữa. Tiểu Lạc thật sâu nhìn nàng một cái, hất đầu xoay người rời đi. Chết tiệt, làm sao ta lại phải theo một chủ tử không tranh không cầu như vậy? Cái gì mà, lòng yên tĩnh rồi, hết thảy trở nên bình thản chứ. Sao ngươi không xuất ra đi làm ni cô luôn đi? Tiểu Lạc đáy lòng thầm mắng. Giữa biển hoa mênh mông vô bờ, muôn loại hoa nở rộ, đột nhiên xuất hiện động tĩnh khác thường, từ giữa một mảnh đất bình thường bỗng nhô lên mấy cái đầu người. Các vị trưởng lão, chính là chỗ này. Một hắc y nam tử từ dưới đất chui ra, theo sát phía sau là mấy lão giả áo đen cũng đang leo lên mặt đất. Áo đen trên người bọn họ đều có đồng dạng đặc thù, đó là trang phục ký hiệu của riêng một đại gia tộc. Mấy vị trưởng lão yên tâm, bí đạo này là thuộc hạ xây dựng trong một năm. Lần này nhất định có thể thuận lợi đem Như Nhi tiểu thư ra khỏi Lăng Thiên Cung. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu quét mắt một vòng, ánh nhìn bỗng dưng dừng ở một hướng, kích động nói, nhìn kìa, đó không phải là đại tiểu thư sao? Như Nhi, một vị lão giả trong đó hướng thượng quan Như Nhi gào to. Bọn họ không ngờ chuyện sẽ thuận lợi như thế này, vừa mới ra khỏi bí đạo đã gặp được người cần tìm. Thượng quan Như Nhi từ trong rừng hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người kia. Sắc mặt nàng kinh biến, ngươi, các ngươi vào bằng cách nào? Một chàng ác mộng lần nữa tái diễn trong đầu, cả người chấn động một tiếng, phảng phất lại nhớ tới một đêm tội ác ngập máu kia. Nàng không thể cùng bọn họ đi, nếu lại trở về thượng quan gia, đó chính là một cơn ác mộng tiếp nối nữa. Cứu mạng a! Nàng mở miệng hô lớn. Mấy người thượng quan gia liếc nhau một cái. Thân ảnh hắc y nam tử trẻ tuổi đột nhiên bay tới, thoáng cái đã ở phía sau nàng, giơ dao đánh xuống gáy nàng. Cho đến khi tận mắt thấy nàng đã hôn mê, hắn mới khom người nâng thượng quan Như Nhi lên, đi theo mấy trưởng lão trở lại bí đạo dưới đất. Trăng treo trên ngọn liễu, Long Thiên Tuyệt hoàn thành sự vụ trong cung, trở lại phòng ngủ đã không thấy thân ảnh Vân Khê. Nghĩ đến hôm nay từ sau khi nàng thấy thượng quan Như Nhi vẫn giữ thần sắc không vui, trong lòng hắn có chút bất an, không biết đến tột cùng mình làm sai chỗ nào. Phu nhân đâu? Hắn tới hỏi một thủ vệ ở phụ cận phòng ngủ. Đệ tử kia trả lời, phu nhân vẫn chưa trở về. Đột nhiên đang nhớ lại chuyện Vân Hộ Pháp đã bẩm báo lúc trước, Long Thiên Tuyệt mi tâm căng thẳng, chẳng lẽ nàng thật sự tới phòng Hách Liên Tử Phong? Đêm khuya an tĩnh như này, nàng vào phòng Hách Liên Tử Phong làm cái gì? dù không muốn hoài nghi nàng, nhưng trong lòng có cảm giác mơ hồ bất an. Hắn do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định tự mình đi xem một chút. Bên này, vẻ mặt Vân Khê buồn bực bước vào phòng Hách Liên Tử Phong, đến con mắt cũng không nhìn hắn một cái đã trực tiếp ngồi trước bàn, tay chống cằm, thần sắc mang đậm vẻ buồn bực. Hách Liên Tử Phong bình tĩnh nhìn nàng, tầm mắt một đường theo đuổi. Hắn phát hiện sự tồn tại của mình trong mắt nàng càng ngày càng nhỏ. Trước kia thấy hắn, nàng luôn có loại sợ hãi khó tả, sau đó là tâm tình phức tạp. Vậy mà bây giờ, hắn ở trước mặt nàng cơ hồ đã trở thành không khí cùng bọt nước. Hắn thật sự nói không nổi, đây rốt cuộc là hiện tượng tốt hay xấu đây? Nếu nói là tốt thì nàng đã không cự tuyệt hắn nữa, sẽ không giống trước kia vừa thấy hắn đã lần xa mất dạng, ít ra còn coi như có tồn tại. Còn nếu nói là xấu thì hắn thật sự rất không thích cảm giác mình không được để ý tới như vậy a. Sắc mặt ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Tất cả tâm tình nàng không sai biệt lắm đều viết ở trên mặt. Hai chữ buồn bực thật to được khắc vào trên trán. Vân Khê miễn cưỡng động khẩu, ngươi có biết điều gì về thảm sự diệt môn của thượng quan gia tộc không? Mâu quang đen thui tối sầm, Hách Liên Tử Phong vén áo bào ngồi xuống đối diện nàng, biết. Ngươi muốn hỏi là liệu lời đồn đại có phải sự thật hay không chứ gì? Ngươi không nên hỏi ta, ngươi phải biết ta không có cảm tình gì đối với hắn. Vân Khê thở dài nói, ta biết, cho nên ta muốn nghe mấy câu mắng chửi xuôi tai một chút từ miệng ngươi, như vậy trong lòng ta có lẽ sẽ thoải mái hơn. Hách Liên Tử Phong rất là im lặng, ta rất khó hầu hạ sao? Hách Liên Tử Phong tiếp tục giữ vững trầm mặc. Ngươi thấy tuyệt sắc mỹ nhân thì sẽ cười với cô ta sao? Cười đến cái loại rất ôn hòa kia sao? Hách Liên Tử Phong nhíu mày, tiếp tục trầm mặc. Ta quên mất, ta đến nay cũng chưa thấy ngươi cười bao giờ. Cái loại vấn đề này, làm khó ngươi rồi. Trên trán Hách Liên Tử Phong rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Hắn phát hiện, nàng bây giờ thật sự không sợ hắn, cũng không bài xích hắn, chính là rất không khách khí thổ lộ cõi lòng khổ sở a. Có nên thấy may mắn không? Hắn cười khổ. Vân Khê yên lặng chốc lát, bỗng nhiên đứng lên nói, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Hách Liên Tử Phong có chút giật mình, hoàn toàn không theo kịp tốc độ suy nghĩ của nàng rồi. Ánh nến mờ ảo chiếu lên vách tường cùng cửa giấy, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người từ từ đến gần, từ từ, từ từ đến gần. Ngay lúc đó, ở bên ngoài, cách phòng không xa, có một con bóng đen đang núp trong góc, hai mắt nhìn chằm chằm gian phòng kia. Đây không phải ai khác, chính là Vân Hộ Pháp. Dựa vào tấm lòng trung thành vô cùng đối với tôn chủ, hắn vững vàng ghi nhớ phân phó của tôn chủ, thay ngài gắt gao trông chừng Hách Liên Tử Phong, tránh hắn ta bắt cóc mất phu nhân. Nói thật ra, kể từ sau khi trở thành hộ pháp, đã thật lâu hắn không có làm loại chuyện tình mèo rình góc tường như này. Đáy lòng khẩn trương, trong khẩn trương lại mang một ít hưng phấn, ngoài hưng phấn còn có chút kích thích nữa. Đang hưng phấn kích thích giữa chừng, thì phía sau đột nhiên có người tới gần. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy người đến suýt chút nữa đã hô ra tiếng. Tôn chủ, thuộc hạ vẫn giúp ngài trông chừng Hách Liên Tử Phong từ nãy giờ, trước mắt thì đến đôi tay nhỏ bé của phu nhân hắn cũng chưa chạm vào. Hắn hắc hắc cười đùa, ánh mắt thoáng đảo qua, đột nhiên nghiêng mắt nhìn tới phía trên cửa sổ. Hai bóng người đã sát lại cùng một chỗ, làm hắn cũng hít một hơi sâu, trong đầu bắt đầu miên man bất định. Mẹ ơi, phu nhân chẳng nhẽ thật sự qua mặt tôn chủ mà cấu kết cùng người ngoài sao? Nhìn bộ dạng tôn chủ đang muốn xông tới về phía gian phòng kia, Vân Hộ Pháp liều mạng ôm lấy Long Thiên Tuyệt. Tôn chủ, ngài không thể đi. Ngài hiện tại đi thì biết đặt mặt mũi ở nơi nào đây? Long Thiên Tuyệt chảy hắc tuyến trên trán, liếc xéo hắn ta một cái. Hắn cũng không tin Vân Khê phản bội mình, một cái bóng thì tính là gì chứ? Thay vì ở chỗ này đoán mò nghi ngờ, không bằng thoải mái đi vào, xem bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì thì hơn. Ai ngờ Vân Hộ Pháp lại đột nhiên ôm lấy ngăn trở hắn. Trầm lặng a, Vân Hộ Pháp, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Vân Hộ Pháp gắt gao ôm hông hắn như cũ, khuyên can, tôn chủ, ngài ngàn vạn lần không thể đi. chuyện như vậy nếu như cứ cá chết lưới rách, ngay mặt, sau này ngài cùng phu nhân làm sao còn có thể hòa bình chung đụng. Hơn nữa, ngài cứ xông vào như vậy, phu nhân nhất định sẽ cho là ngài đang giám thị nàng. Mặc dù ngài đích xác là đang giám thị nàng, bất quá nếu phu nhân biết mình bị giám thị, nàng có thể cao hứng sao? Long Thiên Tuyệt đảo mắt, ngẫm nghĩ lại, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Lông mày lạnh lùng nhớn lên, nói, vậy ngươi đi, ta không nên à. Tôn chủ Vân Hộ Pháp buông tay ra, vẻ mặt khổ sở. Cho dù hắn khuyên can thì cũng phải là muốn ôm việc đến trên người mình à. Long Thiên Tuyệt uy hiếp, đi, nếu không phạt ngươi khẩu phần lương thực nửa năm. Tim Vân Hộ Pháp hụt một nhịp nhưng vẫn vô cùng kiên quyết. Đã thế thì tôn chủ cứ phạt ta khẩu phần lương thực nửa năm đi. Nhìn khóe môi tôn chủ khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu, mâu quang từ từ thâm thúy. Đáy lòng Vân Hộ Pháp đột nhiên giật mình, hết sức thức thời sửa lời, được, ta đi, ta đi. Bộ dáng tựa như tiểu tức phụ, cẩn thận mỗi bước. Thật vất vả đi tới cách cửa phòng không đến 10 bước, Vân Hộ Pháp đột nhiên xoay người chạy trở về. Sao ngươi lại trở lại? Hử! Long Thiên Tuyệt hít mắt, đáy mắt tinh quang lòe lòe. Vân Hộ Pháp cười nịnh nọt nói, tôn chủ, thuộc hạ nghĩ tới một biện pháp vô cùng tốt, không bằng để tiểu thiếu chủ đi mời phu nhân, cứ danh chính ngôn thuận như vậy, phu nhân cũng sẽ không hoài nghi. Tiên đi, chủ nào tớ nấy bằng, tiểu mặc. Long Thiên Tuyệt trầm tư, cũng đúng. Vân Hộ Pháp ra mặt cũng không khác gì chính hắn ra mặt là bao, nhưng nếu đổi lại là lời của con, vậy hắn có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ rồi. Nhanh đi, hắn liền thuận theo phương thức của Vân Hộ Pháp. Bên trong phòng, Vân Khê khoanh chân ngồi trên băng ghế, sắp xếp chuẩn bị. Sao còn chưa bắt đầu? Hắn tới. Hách Liên Tử Phong quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Vì đề phòng mình đến gần Vân Khê, Long Thiên Tuyệt có thể nói là kỳ chiêu trồng chất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khiến cho mình ngoại trừ thống hận còn thấy rất buồn cười. Hai ngày chung đụng, bản thân coi như là càng ngày càng hiểu rõ Long Thiên Tuyệt rồi. Hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chính là nam nhân vừa bá đạo vừa giảo hoạt vừa trẻ con đến không thể chối cãi. Nếu bọn họ không có xung đột ích lợi, không phân chia chính tà, cũng không cùng thích một nữ nhân, có lẽ bọn họ thật sự có thể chung sống hòa bình nga. Vân Khê liếc theo tầm mắt của hắn về phía ngoài cửa sổ, từ bên trong gian phòng hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Bất quá nàng tin tưởng Hách Liên Tử Phong phán đoán, lúc này, Long Thiên Tuyệt hẳn là đã về phòng tìm nàng. Không thấy bóng nàng, hắn hẳn là nóng nảy đi. Vậy chúng ta để hôm khác đi. Nàng nhảy xuống từ trên băng ghế, chợt nhớ tới chuyện xảy ra lúc ban ngày liền dừng lại cước bộ. Tại sao mỗi lần đều là nàng ăn giấm chua ngổn ngang của hắn chứ? Nếu hắn muốn rình coi, vậy cứ để hắn nếm thử tư vị đố kỵ ghen tuông đi thôi. Hảo hảo dạy cho hắn ngày sau thu liễm chút. Ngàn vạn lần đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài thêm nữa. Tiên đi, tỷ hơi bị nhầm. Giấm chua Tuyệt ca ăn đến sắp loét dạ dày đến nơi rồi ý ạ. Ta uống chén trà trước đã. Nàng lần nữa ngồi xuống, môi cười bên khóe miệng gợi lên vẻ tà ác. Vậy ta châm trà cho ngươi. Nhãn thần Hách Liên Tử Phong tối sầm đen thui, tay phải đặt bên tay nàng, tay kia đưa lên nhấc bình trà, từ từ châm trà cho nàng. Hắn cố ý rót thật chậm, tư thái cùng góc độ nghiêng thân chiếu lên cửa sổ vừa vặn che ở nửa thân ảnh Vân Khê, tạo ra hình chiếu vô cùng mập mờ. Khóe môi hắn cũng nhếch lên một cung độ, đáy mắt tinh quang xẹt qua. Chết tiệt! Gân xanh trên trán Long Thiên Tuyệt bạo nổi, cất bước chuẩn bị xông về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn là nỗ lực dừng lại. Hắn muốn bình tĩnh, không thể cứ mạo muội xông vào như vậy được. Khê Nhi chắc chắn không phản bội hắn, hắn phải tin tưởng nàng. Hách Liên Tử Phong, ngươi chờ xem. Đợi được một hồi, Vân Tiểu Mặc dưới sự hướng dẫn của Vân Hộ Pháp đã tới. Phụ thân, tìm con có chuyện gì? Long Thiên Tuyệt ngồi xổm trước gót chân Nhi Tử, cười yếu ớt nói, Tiểu Mặc, con không phải nói tối nay muốn cùng phụ thân và mẫu thân ngủ sao? Mẫu thân con đang ở trong đó, con mau đi gọi nàng ra. Vân Tiểu Mặc nghi ngờ hướng gian phòng liếc mắt, mở miệng nói, tại sao phụ thân không đi gọi? Long Thiên Tuyệt ho nhẹ nói, phụ thân không thích Hách Liên thúc thúc, cho nên không muốn gặp mặt hắn a, phải không? Con mắt nho nhỏ của Vân Tiểu Mặc đánh giá, có chút không tin, bất quá vẫn là gật đầu nói, vậy để Tiểu Mặc đi. Long Thiên Tuyệt vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé, không quên dặn dò con, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nhắc tới phụ thân. A.